Ngôi trường phù thủy, chương 32, đấu khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aoi được dẫn vào thăm lâu đài đi tận xuống tầng hầm, cụ thể là xuống một căn phòng không lớn lắm, có một cái ghế sofa để ngồi, một cái bàn để bụi, có cả nước là nạn nhân bị bắt cóc mà đối xử như này thì thật là và một đen to béo đeo kính đen đội mũ đen tới ngồi cạnh con bé trên ghế nhói trước cho các bạn, đúng tên này là Vodka đấy. Đại ca bảo tao là mày sẽ tỉnh bùa độc đoán nhanh thôi. Vodka bắt đầu cuộc độc thoại. Cơ mà một con bé 12 tuổi như mày thì làm được gì cơ chứ? Tất nhiên, Aoi đáp, lại chả đúng quá, mày tỉnh từ bao giờ đấy? Vodka nhảy dựng lên, tôi đã tỉnh đâu, Aoi lại tỉnh bơ, biết điều một tí đi. Vodka gằn giọng, tao có thể giết mày đấy. Theo như tôi nhớ thì ông trên kia bảo nếu làm tôi xước một vết thì ông sẽ nghèo luôn. Rốt cục mày tỉnh từ bao giờ đấy? Từ lúc ông bảo chị tóc đỏ tối nay về phòng ông làm gì đó ấy. Aoi thao thao bất tuyệt. Trò đấu khẩu này diễn ra không biết bao nhiêu lâu nữa nên con ao xin phép thua đến đoạn cuối luôn. Tao là kẻ thân tín nhất của Jin, một trong những thủ lĩnh giỏi nhất của tổ chức này. Thế mà ông không bị chàm chết à, nếu được chết dưới tay đại ca ta cũng cam lòng. Vodka cười mơ màng, ông yêu Jin à, gay chắc, Aoi dùng mình, đồ ăn, Jin và tổ chức là tất cả của ta. Chấm, Vodka đang nói dở thì chợt nhận ra mình đang nói lỡ. Khoan đã, mày đã biết hết bí mật của tao. Mày phải chết, rõ ràng là ông tự khai còn gì. Thế là một tia sáng phóng tới và, trượt bắn vào cánh cửa làm nó nổ bung. Aoi thừa cơ nhảy ra ngoài, làm đổ nguyên một cái xe đẩy rồi dùng nó làm phương tiện để đào thoát luôn. Con bé đủ nhỏ để đứng trên xe đẩy và trượt nó đi, và dù bận trượt đi nhưng con bé vẫn né được mấy bùa phép mà Vodka phóng về phía nó. Chỉ khổ cả tầng hầm đang chuẩn bị đồ cho nhà bếp thôi. Đổ vỡ lung tung khắp nơi, nhà bếp không thấy nguyên liệu, cử người xuống kiểm tra đúng lúc Vodka cho nổ một cái bình dầu ăn và fire. Tất nhiên nguyên lửa tòa nhà rối tinh rối mù lên vì vụ này. Nửa tiếng sau mới bắt đầu ổn định lại và Vodka, được, đưa đi kỷ luật, còn Aoi thì, được, tặng một cái vòng tay và được một người thông minh, tài giỏi hơn trông chừng, là kia đó. Việc đầu tiên khi bước vào phòng là đóng cửa lại, kiểm tra sục sạo khắp nơi và quay sang nhìn Aoi. Chị đã bảo em phải cẩn thận rồi mà, cẩn thận hết cỡ rồi chị ơi. Aoi đáp lại cười trừ, thôi đừng nói gì nữa. Kia ngồi xuống bên cạnh con bé, và đúng là con bé im lặng thật, nói thêm nữa lỡ bà chị Rina. Thực chất là Hondo Hidemi lộ ra là gián điệp trong tổ chức này thì khổ. Hai người quen nhau từ lúc Aoi còn bé xíu cơ mà, nghĩ cho nhau một chút thì có làm sao chứ. Nhưng Aoi cũng không phải là đứa dễ dàng ngồi yên mà chẳng làm gì quá lâu được. Rốt cục thì, chị ơi mấy giờ rồi? 2:51, con búp bê của chị có đảm bảo hiệu quả không đấy? Chắc chắn luôn, đừng nghi ngờ tay nghề của chị chứ. Đúng rồi, con búp bê cầu cứu là quà của kia gửi cho Aoi đấy. Mà sao bọn chúng lại không được phép làm hại em nhỉ? Ngày trước bố mẹ em cũng chẳng dễ chịu gì với chúng mà. Vì chúng sợ em quẩy tung cả lâu đài này lên ấy. Mà sự thật thì em gần như làm thế rồi, kia xoa đầu con bé. Bố mẹ em đã phá quá nhiều cơ sở vật chất của tổ chức này rồi còn gì. Họ đúng là một đôi thần sáng bá đạo mà. Aoi nằm bò ra cái ghế sofa và kết thúc cuộc nói chuyện. Hết chép cách chương.